Cô lười biếng nhích mình, dướn người lên khẽ thơm vào má hắn. Chụt, gương mặt hắn tối sầm lại, đó không phải điều hắn muốn. Không phải chỗ đó, sao chứ, chưa đủ thỏa mãn sao? Tên ác ma tham lam này. Hết chép 27. Cho mình một sao nha dấu bé ba. Đừng quên follow mình nhá dấu bé ba cách chương.